Mở mắt thấy thần tài. Chương 451. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây, Khải Minh đến thăm nhà bác Tần một lần. Nói ra thật xấu hổ, lúc đó Khải Minh cảm thấy bác Tần là gánh nặng khi phải đem theo bên mình. Vốn muốn giải quyết ở nhà bác Tần, nhưng cảm thấy bác Tần chỉ có một mình, mà bác Tần lúc nào cũng sẵn sàng đi theo mình. Vì vậy cậu đưa bác Tần về biệt thự sống cùng, không ngờ đến cuối cùng mình lại phải th nhờ bác Tần. Chạy vào nhà, Khải Minh nhìn thấy trong phòng võ y một bàn tiệc gồm nhiều món ngon. Người phụ nữ nhìn Khải Minh cả người đều bẩn thỉu, không khỏi có chút chán ghét. Anh Phạm lên núi rồi, còn chưa về, cậu tìm anh ấy làm gì? Có chút chuyện, cháu chờ bác ấy về sẽ nói chuyện ạ, bác gái ở đây có khách cháu ra ngoài chờ bác ấy à? Khải Minh tự nghĩ bác Tần đã tìm được một người vợ, quả thật lúc bác Tần đi cậu đã cho bác một số tiền lớn. Nhưng mà cũng có chút xấu hổ hỏi, Khải Minh liền muốn ra ngoài đợi. Đúng lúc này, một người phụ nữ trung niên đeo tạp dề từ trong phòng đi ra, mang theo một món ăn. Khải Minh sừng sốt, cháu tìm bác Tần, Tần Nhất Phàm, này, khoan đã cậu tên gì? Người phụ nữ nghĩ đến điều gì đó, hỏi, Khải Minh nói, ôi, Khải Minh, hóa ra là cháu à, anh Phàm bảo tôi đợi cậu lâu quá. Anh ấy nói cậu đến tìm anh ấy thì bảo tôi đưa cậu đến nhà tôi sắp xếp ổn định. Nhưng ngày nào tôi cũng đến nhà anh Phàm, chẳng nhìn thấy cậu đâu cải. Kết quả là Tần Nhất Phàm không muốn, cuối cùng, bà ấy cũng nhận Tần Nhất Phàm là anh trai của mình. Mới có tình cảnh như bây giờ. A Mai, tới giúp tôi cất những loại dược thảo này vào nhà cất giữ. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên một giọng nói trầm ấm. Ngay khi Khải Minh nghe thấy, cậu đã biết. Vội vàng đứng lên, bác Tần biết cháu sẽ tới sao? Đúng vậy, 7 ngày trước đã nói với tôi, sau đó anh ấy liền lên núi. Anh ấy nói cậu là đại thiếu gia, nhưng mà vừa rồi tôi nhìn cậu. He he, Khải Minh nhìn quần áo của mình, không khỏi cười khổ. Đồng thời cậu cảm thấy bác Tần thật xấu, rõ ràng ông ấy biết cậu xảy ra chuyện. Nhưng bây giờ không phải lúc quan tâm đến điều này. Đúng lúc hôm nay anh Phàm về tôi làm một bàn đồ ăn cho anh ấy, mà cậu cũng đến rồi. Ngồi uống trà trước đi, người phụ nữ nhiệt tình nói. Sau khi nói chuyện Khải Minh đã hiểu, người phụ nữ đó là người cùng làng, vì vậy Khải Minh gọi bà ấy là dì Mai, không giống như những gì Khải Minh nghĩ, dì Mai không phải là vợ của bác Tần, mà là em gái kết nghĩa của bác Tần. Dì Mai rất thích trò chuyện, nói rất nhiều, thật sự mà nói còn thật sự đã xảy ra chút chuyện với bác Tần. Đó là trước lúc kết nghĩa với bác Tần, dì Mai, một quả phụ vướng vào căn bệnh hiểm nghèo, chính bác Tần là người đã cứu bà ấy thoát khỏi cơn bạo bệnh. Mà cũng không biết tại sao bác Tần lúc đó điên cuồng lại có tiền. Anh hùng cứu nước mỹ nhân, bác Tần có nhân duyên tốt nên dì Mai muốn có một tình yêu tuổi xế chiều. Cháu trai, thật sự đến rồi, đến ở mấy ngày thế? Bác Tần vẫn là bác Tần, chỉ là gọn gàng hơn một chút so với trước đây. Có lẽ là dì Mai ăn mặc đẹp, so với sự chăm sóc lúc trước của Tường Vi, sắc mặt của ông ấy trông hồng hào hơn. Ông ấy đang đeo một túi thảo mộc, người phụ nữ nhiệt tình nói. Sau khi nói chuyện, Khải Minh đã hiểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người phụ nữ đó là người cùng làng, vì vậy Khải Minh gọi bà ấy là dì Mai, không giống như những gì Khải Minh nghĩ, dì Mai không phải là vợ của bác Tần. Mà là em gái kết nghĩa của bác Tần, dì Mai rất thích trò chuyện, nói rất nhiều, thật sự mà nói còn thật sự đã xảy ra chút chuyện với bác Tần. Đó là trước lúc kết nghĩa với bác Tần, dì Mai, một quả phụ vướng vào căn bệnh hiểm nghèo, chính bác Tần là người đã cứu bà ấy thoát khỏi cơn bạo bệnh. Mà cũng không biết tại sao bác Tần lúc đó điên cuồng lại có tiền. Anh hùng cứu nước mỹ nhân, bác Tần có nhân duyên tốt nên dì Mai muốn có một tình yêu tuổi xế chiều. Kết quả là Tần Nhất Phàm không muốn. Cuối cùng, bà ấy cũng nhận Tần Nhất Phàm là anh trai của mình. Mới có tình cảnh như bây giờ, A Mai, tới giúp tôi cất những loại dược thảo này vào nhà cất giữ. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên một giọng nói trầm ấm. Bác Tần vỗ vai Khải Minh, hóa ra là nhà họ Mạc khiến cháu phải liều mạng, nhà họ Trần của cháu cũng thật là, với nguồn tài chính khổng lồ như vậy, lại không đủ dũng khí để chống lại nhà họ Mạc sao. Khi đã đầy rượu và thức ăn, hai người bắt đầu nói chuyện. Ngay khi Khải Minh nghe thấy, cậu đã biết, vội vàng đứng lên, bác Tần, cháu trai, thật sự đến rồi, đến ở mấy ngày thế? Bác Tần vẫn là bác Tần, chỉ là gọn gàng hơn một chút so với trước đây, có lẽ là dì Mai ăn mặc đẹp, so với sự chăm sóc lúc trước của Tường Vi, sắc mặt của ông ấy trông hồng hào hơn. Ông ấy đang đeo một túi thảo mộc, cháu vừa mới đến, Khải Minh nói, sao thế cháu trai, có chuyện gì xảy ra rồi đúng không? Bác Tần cười thầm, vâng ạ, Khải Minh nói, hiện tại cháu không còn nơi nào để đi, cháu chỉ có thể đến với bác. Ha ha, bác bảo A Mai chờ cháu mấy ngày. Xem cháu này, mấy ngày này cũng không ít khổ cực rồi, đi thôi, dọn một bàn rượu, đồ ăn đều chuẩn bị cho cháu, đi vào uống rượu cùng ông nội đi. Bác Tần lúc này đang hút thuốc, nói nhẹ, bác Tần, có phải bác sớm đã biết nhà họ Mạc rồi? Khải Minh phát hiện ra bác Tần chắc chắn là một nhân vật cực kỳ bí ẩn. Ông ấy chắc chắn biết nhiều thứ, bác Tần lần này sảng khoái gật đầu, bác cũng biết một chút nhưng theo lời của người trẻ các cháu, bác cũng chưa từng có hiểu biết cụ thể về loại gia tộc thứ thiệt này. Gia tộc thứ thiệt, Khải Minh giật mình, đó chỉ là một nhóm người thứ thiệt mà thôi. Loại gia tộc ẩn danh nào được gọi là gia tộc ẩn thân? Chết tiệt, thể chất của họ có xứng với gia tộc bí ẩn không? Bác Tần lắc đầu nói không nên lời. Cháu đã thấy kỹ năng của bọn họ, nhà họ Khải cháu phòng ngự chặt chẽ và nhiều cao thủ, nhưng Mạc Trường Không đã đem đến một ít người, còn là cảnh giới không người. Được rồi, cái cháu nói đến là cao thủ, giống như anh em Thiên Long và Địa Hổ hả? Ha ha, Thiên Long và Địa Hổ là cao thủ, cháu hỏi chúng nó xem có xấu hổ không? Bác Tần xua tay bất lực, Khải Minh không nói gì. Suy nghĩ một hồi, cậu ngẩng đầu lên hỏi, bác Tần, bác có biết Liên đoàn Thái Dương không? Liên đoàn Thái Dương, cháu hỏi cái này làm gì? Bác Tần hiển nhiên giật mình, vì vậy, Khải Minh đem chuyện này nói lại một lần nữa. Biết một chút nhưng không phải bác đánh giá thấp nhà họ Khải của cháu và nhà họ Mạc đó, bao gồm cả cháu, tạm thời xua tan ý niệm này đi. Bác Tần gật đầu, vậy tương lai cháu có kế hoạch gì? Khải Minh thở dài nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cháu hiện tại không một xu dính túi, lại bị Mạc Trường Không tìm kiếm khắp nơi. Cháu không thể đi đâu, chỉ có thể đến ở với bác. Ha ha, vậy thì cháu dự định đúng rồi cháu à, nói thật dù cháu không đến tìm bác, sớm muộn gì cũng có ngày bác tìm cháu. Đây là duyên phận của hai chúng ta, thế này đi, từ nay cháu sẽ ở bên bác. Không lâu sau, ông sẽ để cháu hiểu, vì sao nhà họ Mạc lại là dòng họ thứ thiệt. Tần Nhất Phàm vỗ nhẹ vào đầu Khải Minh, đúng rồi bác Tần, cháu còn một câu hỏi nữa. Hỏi đi, tại sao ngay từ đầu bác lại tìm ra cháu, sẽ không phải không có lý do chứ? Trên thực tế, Khải Minh luôn có thắc mắc về vấn đề này. Vẫn là câu nói đó, hiện tại cháu đừng hỏi vấn đề này, đến lúc cần thiết bác sẽ nói cho cháu biết. Tiếp theo, cháu có thể yên tâm ở bên cạnh bác cùng bác học nhé. Tại sao, Khải Minh hỏi, hiện tại cháu càng biết càng ít càng tốt cháu trai, năm chiêu thức bác dạy cháu còn có phương pháp thở cháu có đang luyện tập không đấy? Bác Tần nhìn Khải Minh và mỉm cười, có luyện tập ạ, học cái gì ạ, Khải Minh hỏi, học kỹ năng, đứa cháu ngốc của bác, còn chưa hiểu tại sao mình lại đến đây à, nếu cháu có kỹ năng, còn có thể để cho Mạc Trường Không đuổi theo cháu khắp thế giới như một con chó không? Lúc đầu bác đi, bác đã nhắc nhở cháu điều này. Khải Minh cứng họng, đúng vậy, ngày hôm đó bác Tần rời đi anh đã nhắc nhở cậu, chỉ có tiền là không đủ, phải có kỹ năng nữa. Nhưng cậu một là không có thời gian để học khi tôi đến, hai là cậu cảm thấy mình không cần phải học. Mãi cho đến khi Mạc Trường Không đuổi theo cậu bỏ trốn trong bối rối, Khải Minh mới nhận ra rằng trước đó cậu hầu như không có gì ngoài tiền. Cách chương.